Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, Điền Viên khai phát. Nghề Nhan Tu Vi đột phá, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, nhìn lấy này giống như ngồi giống như hỏa tiễn phi thăng Tu Vi. Mọi người đều là cảm thấy không còn gì để nói cùng hâm mộ. Khác người tu hành mấy chục năm, thậm chí cũng không sánh nổi nữ nhân này một cái hô hấp ở giữa tăng trưởng tu vi. Người so với người, tức chết người, ngược lại là Nghê Nhan chính mình không có cảm giác gì. Có lẽ là tu vi đột phá quá nhanh, Nghê Nhan liền kinh ngạc đều không có, chỉ còn lại có chết lặng. Tu vi đột phá nhiều như vậy, nàng chỉ ít đối phó cái kia đánh lén nhà nàng băng liền có nắm chắc hơn. Bộ Phương tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là cũng không có quá nhiều hâm mộ ghen ghét. Dù sao hệ thống tại, hắn tu vi tăng trưởng tốc độ không kém chút nào Nghê Nhan. Nghê Nhan kêu gào muốn làm thịt mạnh nhất ma chủ, cuối cùng vẫn không có đi, bởi vì nàng không biết mạnh nhất ma chủ đi nơi nào. Trong nhà hàng, Nam Cung Vô Khuyết bọn người ăn một phần Bộ Phương tự mình nấu nướng món ăn về sau, chính là vừa lòng thỏa ý rời đi quán ăn. Bọn họ cũng là thật lâu không có thưởng thức được bộ lão bản món ăn. Bây giờ có thể ăn vào, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Trời tối người yên, Bộ Phương quán ăn đại môn. Hắn kéo một cái ghế ngồi tại trước bàn ăn. Tiểu Bát hưng phấn nện bước chân đang phi nước đại. Toàn thân lông gà tại bắt đầu chạy gió thổi lướt nhẹ qua. Hạ, phiêu động, nó chạy đến Bộ Phương trước mặt. Bỗng nhiên liền nâng lên đầu, nhìn Bộ Phương liếc một chút, về sau ha ha ha kêu to một tiếng, chính là lại một lần mở rộng bước chân tiếp tục tiến lên. Bộ Phương giờ phút này đang trầm tư, tâm tình của hắn có chút kích động, Nghê Nhan rốt cục khôi phục lại, mà lại cũng nắm giữ Tinh La Thiên Bàn. Đây cũng là mang ý nghĩa Nghê Nhan có thể cho hắn cơ hội nấu nướng Hoàng Tuyền làm sao tử. Chờ mong lâu như vậy Hoàng Tuyền làm sao tử rốt cục có diện mạo. Bộ Phương trong lòng cũng là có chút vui thích. Bất quá, việc này không vội. Bộ Phương cũng không có lập tức nhượng Nghê Nhan dạy bảo hắn Tinh La tử nhưỡng pháp. Dù sao Nghê Nhan nữ nhân này nhân họa đắc phúc, giờ phút này vẫn còn mộng bức bên trong. Chính mình cũng là có chút không quá lý giải năng lực chính mình. Cho nên hiện tại nhượng Nghê Nhan hỗ trợ, cũng là mân mê không ra quá nhiều đồ, vật, đến làm cho Nghê Nhan tốt tốt lãnh tĩnh một chút. Bộ Phương đang trầm tư, hắn bắt đầu nghiên cứu này điền viên không gian. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ nhanh chân phi nước đại tiểu bát. Tâm tư bách chuyển, hắn đứng người lên, nện bước đùi gà đang phi nước đại tiểu bát thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, chính là bị Bộ Phương cho khóa chặt. Một cỗ dự cảm không tốt bao phủ tại tiểu bát trong lòng. Lạc một tiếng ngẩng đầu lên, chính là phát hiện trước người một bóng người. Bộ Phương vươn tay, đem tiểu bát từ dưới đất cầm lên tới. Đừng lo lắng, dẫn ngươi đi rộng lớn hơn thiên địa phi nước đại, Bộ Phương từ tốn nói. Tiểu bát một mặt mộng bức, hắn có thể cự tuyệt a, nhưng mà còn không có lạc lên tiếng. Trước mắt hết thảy chính là phát sinh biến hóa. Thiên thương thương, dã mênh mông, gió thổi cỏ dạp gặp cuồng sư. Tam nhãn cuồng sư tại điền viên trong trời đất ra sức cày chạm đất. Hắn không dám không đất cày a. Kia nhân loại quyền đầu đến bây giờ hắn còn ký ức khắc sâu. Này nhân loại nhỏ yếu lập tức biến cường đại như vậy. Tam nhãn cuồng sư thật là có chút không quá thói quen. Trên mặt đất bùn đất bị hắn cày mở. Này phì nhiêu bùn đất một thanh nắm lấy, giống là có thể cho túa ra dầu giống như. Không bình thường chất lượng tốt cùng phí nhiêu. Phương thiên địa này xác thực rất lợi hại thoải mái dễ chịu. Gió nhẹ nhàng thổi, cỏ nhẹ nhàng dao động. Thiên địa linh khí nồng độ tuy nhiên còn không tính rất nồng nặc, nhưng là đối với tam nhãn cuồng sư mà nói đã đầy đủ. Duy nhất khuyết điểm, cũng là thiếu khuyết sinh linh. Nhượng tam nhãn cuồng sư có chút cô độc cùng phiền muộn. Không có cách nào ăn no nê. Nhân loại không thấy, tam nhãn cuồng sư cày một hồi địa chi về sau, chính là ghé vào đầy là linh thảo trên mặt đất, ngửi ngửi trong không khí hỗn hợp có bùn đất hương thơm. hơi hơi nhắm mắt lại mát, chuẩn bị nằm ngáy o o. Cái này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Nhượng Tam Nhãn Cuồng Sư cảm thấy có chút hài lòng. Bỗng nhiên, một bóng người hiện lên ở Tam Nhãn Cuồng Sư trước mặt. Nương theo lấy một trận ha ha ha tiếng gà gáy. Tam Nhãn Cuồng Sư ngẩn ngơ. Bỗng nhiên mở mắt ra. Tại trước mắt hắn, một cái phì phì có 5 màu chi sắc vũ mao phì kê tại lung lay phao câu. Vui chơi giống như phi nước đại. Tại mọc đầy cỏ tươi thổ địa bên trên phi nước đại. Này phảng phất cũng là một cái di động mỹ vị. Một con gà, vẫn là một cái phì kê. Tam Nhãn Cuồng Sư lông bờm giống như là trong nháy mắt liền dựng đứng giống như. Trong mồm đều là có chảy nước miếng chảy xuôi xuống. Tại hắn nghiêm trọng, chỉ còn lại có cái kia phi nước đại gà. Đói lâu như vậy, rốt cục có ăn cái gì? Xem ra kia nhân loại vẫn là rất lợi hại thông tình đạt lý a. Biết Cuồng Sư cần mỹ thực tới dỗ dành, cũng là nên dạng này a. Cuồng Sư miễn phí làm sức lao động, tự nhiên cần một số mỹ thực đến khao. Con gà kia cũng rất không tệ. Tam Nhãn Cuồng Sư hưng phấn vô cùng, há mồm, răng nanh hiển lộ, phát ra một tiếng hét lên, về sau tứ chi trên mặt đất vỗ, chính là hướng phía này chạy tiểu bát truy đuổi mà đi. Vừa mới cày mở bùn đất tung bay, bá khí Tam Nhãn Cuồng Sư khí thế như hồng, này một tiếng giống, hoảng sợ đang vui chơi phi nước đại tiểu bát một cái giật mình. Da gà vấn đề đều là bốc lên tới. Một cỗ không lý do nguy cơ đột nhiên bao phủ lại tiểu bát. Tiểu bạch ngẩn ngơ, chật qua đầu, chính là nhìn thấy na ha khí cuồng bạo Tam Nhãn Cuồng Sư. Tam Nhãn Cuồng Sư trong ánh mắt đỏ bừng, truy đuổi tiểu bát mà đến. Lạc lạc lạc lạc lạc, tiểu bát một trận cuồng lạc, một mặt mộng bức, sau một khắc, kêu thảm một tiếng, quịch lấy tiểu xí bảng hướng phía nơi xa mở ra chân. Tiếp tục chạy, giống. Tam Nhãn Cuồng Sư uy áp bắn ra, gầm lên giận dữ, giống như là muốn chấn vỡ này phi nước đại gà lá gan giống như. Giờ phút này Tam Nhãn Cuồng Sư trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là ăn gà, trừ ăn gà, cũng là ăn gà, cái kia phì kê, triệt để tràn ngập hắn ba con mắt. Bất quá, Tam Nhãn Cuồng Sư đang đuổi trục tiểu bát một trận về sau. Đột nhiên chính là cảm thấy rùng cả mình. Nơi xa, cái kia phì kê, lại là lẻn đến một nhân loại sau lưng. Kia nhân loại, Tam Nhãn Cuồng Sư bừng tỉnh. Thế nhưng là vẫn là quá trễ. Bộ phương mặc trên người tước vũ bào, tóc dài tại uy phong quét dưới, chậm rãi phiêu đãng. Tam Nhãn Cuồng Sư hướng phía hắn nhào tới. Bộ phương cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cái này đơn thuần mà không làm bộ Cuồng Sư a. Bộ phương trong lòng cảm thán một câu, về sau nâng lên này buộc chặt lấy màu trắng đen băng vải cánh tay. Đối này thịt viên, nhất quyền chính là ném ra qua. Oanh, một quyền này, đúng lúc nện chúng ở Tam Nhãn Cuồng Sư trên đầu. Đem Tam Nhãn Cuồng Sư nện lướt ngang ra mấy mét, hung hăng nện rơi trên mặt đất. Tam Nhãn Cuồng Sư một mặt mộng bức, có chút ủy khuất từ dưới đất dãy giụa đứng lên. Nói xong nhượng hắn ăn gà đâu. Về sau cái này gà cũng là ngươi tiểu đồng bọn. Ngươi muốn bảo vệ hắn cùng bảo hộ hắn. Không thể ăn hắn. Bộ phương nghiêm túc đối Tam Nhãn Cuồng Sư nói ra. Tam Nhãn Cuồng Sư vừa trừng mắt. Cái này phì kê sau này sẽ là hắn tiểu đồng bọn. Hắn đường đường khư ngục Tam Nhãn Cuồng Sư. Mẹ nó tiểu đồng bọn lại là một con gà. Này nhân loại ý là hắn về sau liền muốn cùng cái này gà tương thân tương ái. Cuồng Sư gầm nhẹ một tiếng, muốn phản kháng, thế nhưng là bộ phương mặt không biểu tình giơ tay lên. Đen trắng băng vải buộc chặt lấy trên cánh tay có thú hống thanh âm điếc tai. Tốt a, Cuồng Sư chịu thua, tránh sau lưng bộ phương tiểu bát nhất thời duỗi ra đầu gà. Đối Tam Nhãn Cuồng Sư ha ha ha một trận, bộ phương rất hài lòng. Tiểu bát cùng tiểu tam, hắn tin tưởng hai người này hội ở chung rất tốt. Về sau, bộ phương chính là cầm lên cái cuốc, vác lên vai, hướng phía này bị Cuồng Sư cày mở địa phương đi đến. Hắn phải dùng cái cuốc lại lật một cái bùn đất. Hệ thống, có cái gì tốt đi một chút nguyên liệu nấu ăn hạt giống cung cấp. Bộ Phương một bên đổi mới lấy bùn đất, một bên trong lòng yên lặng đối hệ thống dò hỏi. Trầm mặc một hồi, hệ thống mới là mở miệng, mà Bộ Phương thì là thấy hoa mắt, hiện ra lít nha lít nhít tên liệt biểu. Nơi xa, Tam Nhãn Cuồng Sư hữu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất. Tiểu Bát thì là nắm chặt cánh, tại Cuồng Sư trước mặt lung lay cái mông tản bộ đến. Tản bộ qua, Tam Nhãn Cuồng Sư thỉnh thoảng nhìn cái này phì kê liếc một chút. Trong mồm có hôi dầu chảy xuống. Hắn cái này tiểu đồng bọn, xem xét liền ăn cực kỳ ngon. Thâm Uyên ớt chỉ thiên hạt giống, Địa Ngục Hoàng Tiên cỏ hạt giống, Thiên Sơn Bạch Liên hạt giống. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy trước mắt mình này hoa mắt màn hình. Màn hình lít nha lít nhít hạt giống, nhìn hắn cảm xúc bành trướng. Chỗ này lời hạt giống nếu như loại đại về sau, đều sẽ biến thành cực phẩm nguyên liệu nấu ăn a. Đắc ý, Bộ Phương trong lòng 10 phần mong đợi. Chủ ký sinh nếu là muốn thu hoạch được màn hình hạt giống, cần phải hoàn thành quy định đối điển viên thiên địa khai phát. Mỗi hoàn thành một giai đoạn khai phát, có thể thu hoạch được hệ thống ngẫu nhiên đưa tặng hạt giống. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc, thanh âm đàm thoại vang vọng mà lên. Bộ Phương hơi sững sờ, gật gật đầu. Chủ ký sinh cũng có thể đem ngoại giới nguyên liệu nấu ăn hạt giống đưa vào điển viên thiên địa, xúc tiến điển viên thiên địa phồn hoa phát triển. Hệ thống tiếp tục nói. Nói tóm lại, muốn thu hoạch được hạt giống biện pháp có rất nhiều. Một loại là đem ngoại giới hạt giống mang vào. Một loại khác là hoàn thành khai phát, thu hoạch được hệ thống đưa tặng hạt giống. Hai loại đối với Bộ Phương mà nói, đều không có bao nhiêu độ khó khăn. Điền viên thiên địa khai phát, Bộ Phương đã ở tay. Thổ địa đổi mới cũng kém không nhiều. Bộ Phương cảm thấy đệ nhất giai đoạn khai phát khả năng lập tức liền phải hoàn thành. Nhẹ nhàng địa thở một cái, Bộ Phương đem cái cuốc buông xuống, đi đến này chậm rãi chảy xuôi tiểu Hà Hà bờ. Cái này tiểu Hà Hà thủy thanh liệt mà lại cam điềm, trong nước ẩn chứa linh khí để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng. Tam Nhãn Cuồng Sư tại cái này điền viên trong trời đất, không có ăn, cơ cũng là uống nước sông này. Uống nước ngược lại là cũng uống no bụng lời. Tâm thần nhất động, Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra từng con bị dây nhỏ trói lại huyết long tôm. Dây nhỏ giải khai, những này huyết long tôm chính là nhao nhao rơi vào trong nước sông. Rầm rầm, những này huyết long tôm vừa vào trong nước sông, chính là điên cuồng du đãng đứng lên. Rất nhanh chính là chui vào dòng sông trong, đứng tại trên bờ, xuyên thấu qua mát lạnh nước sông, lại có thể thấy rõ sông kia trong chậm rãi bò sát huyết long tôm. Ngược lại là cũng có chút thần kỳ, đem huyết long tôm nuôi dưỡng đến nước sông này trong. Bộ Phương còn lấy ra lời ban đầu chứa đựng tại hệ thống không gian trong túi nguyên liệu nấu ăn. Có chút du ngư cũng là bị hắn để vào trong nước sông. Mát lạnh nước sông khiến cái này du ngư du hí 10 phần vui vẻ. Nước sông rầm rầm mạo đằng lấy, Bộ Phương mân mê một hồi, từ đó lấy ra lời linh dược. Hắn đem đổi mới mặt đất phân chia ra một cái khu vực, chuyên môn dùng để trồng trọt linh dược, đem linh dược trồng trọt nhập trong đó. Chỉnh tề vô cùng, ngay ngắn rõ ràng, linh dược trong gió chập chờn, nhào nhào cắm rễ tại thổ địa trong, hấp thu thổ địa trong chất dinh dưỡng. Bộ Phương đem mặt đất bắt đầu tiến hành quy hoạch. Tam Nhãn Cuồng Sư cày lâu như vậy, cũng chẳng qua là vừa mới cày ra hai cái khu vực. Một cái là trồng trọt linh dược khu vực, một cái là trồng trọt nguyên liệu nấu ăn khu vực. Bất quá dạng này cũng liền đủ. Cái này điền viên thiên địa, trừ trồng trọt linh dược cùng nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, còn thừa lại chính là nuôi dưỡng sinh linh. Bây giờ, Bộ Phương còn chưa có bắt đầu đại quy mô đưa vào sinh linh. Dạng này cũng là đầy đủ, cũng coi là hoàn thành sơ bộ khai phát. Ông, quả nhiên, tại Bộ Phương hoàn thành sơ bộ khai phát về sau, trong đầu chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Điền viên thiên địa sơ bộ khai phát hoàn tất, hòa tâm bao đồ ăn hạt giống bắt đầu cấp cho. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.